Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, ta đi mướn phòng cũng có thể à. Trần Tấn hướng Tề Tuệ Xuyên muốn một nhóm tư liệu sau liền rời đi Thiên Khôn Địa Sản công ty. Đường, hắn đã hoàn toàn trải bằng, tiếp xuống nên làm như thế nào? Hắn cũng dạy cho Tề Tuệ Xuyên. Nếu như dưới loại tình huống này, Thiên Khôn Địa Sản còn không thể cường hãn quật khởi, như vậy hắn liền thật cần chất vấn Tề Tuệ Xuyên năng lực. Chỉ bất quá, có hoạt điểm radar biểu hiện năng lực giá trị cùng mức tiềm lực làm cơ sở. Trần Tấn tin tưởng Tề Tuệ Xuyên có thể quán triệt chấp hành kế hoạch của mình. Tề Tuệ Xuyên nhìn xem tuổi của mình nhẹ ông chủ rời đi. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tại trước mắt của hắn, là Trần Tấn miêu tả ầm ầm sóng dậy tương lai, mà bút vẽ, hiện tại giao cho trong tay của hắn. Tuổi đã cao, vậy mà lại kích động thành dạng này. Tề Tuệ Xuyên tự giễu cười một câu, sau khi ngồi xuống lập tức liền gọi tới phụ tá của mình. Đạt được triệu hoán. Bởi vì thành giao Trần Tấn mà một bước lên trời Triệu Tiểu Lỗi rất nhanh liền chạy tới. Ân nói, Tề Tổng, có chuyện gì không? Ngươi đi đem hệ thống bên trong đăng ký. Bình phương số tại 3.000 mét vuông trở lên cấp cao văn phòng đều ghi chép lại. Sau đó cùng ta nhìn phòng đi. Tề Tuệ Xuyên phân phó nói. Triệu Tiểu Lỗi hơi kinh ngạc nói. Tề Tổng. Người tự mình đi nhìn phòng. Đúng à, chọn lựa mới tổng bộ. Ta tại sao có thể không đi đâu? Tề Tuệ Xuyên cười nói. Đem Triệu Tiểu Lỗi cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn nhe răng nói. Tề Tổng, ngươi nói chính là chúng ta Thiên Khôn tổng bộ. Đúng, rốt cuộc nơi này. Hắn nhìn một chút phòng làm việc của mình. Còn xuyên thấu qua pha lê nhìn một chút bên ngoài. Nói tiếp, diện tích quá nhỏ, tốt, mau đi đi, nhớ kỹ, muốn dẫn trùng tu sạch sẽ, tranh thủ một tuần bên trong liền có thể sử dụng. Tề Tuệ Xuyên bổ sung một câu, Triệu Tiểu Lỗi theo tiếng mà đi, nhưng là trong lòng vẫn sống lạc, vừa rồi nghe nói chủ tịch đã tới, sau đó Tề Tổng lập tức liền muốn đổi tổng bộ, như vậy nói cách khác. Công ty là chuẩn bị mở rộng quy mô rồi. Nhưng là bây giờ tổng bộ cũng có hơn 1.000 mét vuông nha. Như thế vẫn chưa đủ dùng. Căn cứ công ty biểu hiện gần nhất đến xem. A, Triệu Tiểu Lỗi bị chính mình suy đoán lại dọa cho nhảy một cái. Nhưng sau đó thật hưng phấn đi lên. Bởi vì công ty quy mô một khi bắt đầu khuếch trương. Như vậy Tề Tuệ Xuyên thế tất liền sẽ càng thêm bận rộn. Cũng sẽ có càng nhiều cụ thể sự vụ giao đến trong tay của hắn. Chỉ cần có thể nắm chắc thời cơ, như vậy nhân sinh của hắn cũng đem tùy theo mà thay đổi. Nguyên lai văn phòng là như vậy, thật có thể cải biến nhân viên vận mệnh. Triệu Tiểu Lỗi trong lòng, lần thứ nhất đối lập nghiệp chuyện này, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài một loại ý nghĩa khác có hiểu rõ. Giữa trưa ăn cơm chiều về sau. Triệu Tiểu Lỗi an vị lên xe đi theo Tề Tuệ Xuyên xuất phát. Bởi vì hắn còn không có bằng lái, cho nên chỉ có thể là Tề Tuệ Xuyên lái xe. Đây cũng là hắn mỗi một lần cùng Tề Tuệ Xuyên ra ngoài làm việc thời điểm đều canh cánh trong lòng. Sự tình, để lão tổng cho mình khi lái xe, có tài đức gì à? Mặc dù Tề Tuệ Xuyên cho tới bây giờ đều là chẳng hề để ý. Nhưng Triệu Tiểu Lỗi mỗi lần đều thành thành thật thật tại tay lái phụ trên ngồi nghiêm chỉnh. Không dám chút nào lỗ mãng. Tiểu Triệu, ngươi có thể buông lỏng một điểm. Tề Tuệ Xuyên cười nói. Chính ngươi hẳn là cũng đoán được. Công ty mở rộng quy mô về sau. Ngươi phụ trách sự tình khẳng định sẽ càng nhiều. Nói một cách khác, ngươi cũng là muốn làm lãnh đạo người đâu. Ngao. Triệu Tiểu Lỗi vội nói, Tề Tổng, không không không, ta có thể cho ngươi đem trợ lý khi tốt liền đủ hài lòng. Tề Tuệ Xuyên nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, Ngươi biết chủ tịch vì cái gì có thể làm được như thế thành công sao? Ngạch Tương Đương không biết. Triệu Tiểu Lỗi theo tiếng. Thầm nghĩ mình nếu là biết, không phải cũng thành công không? Chỉ nghe Tề Tuệ Xuyên chân thành nói. Bởi vì chủ tịch cho tới bây giờ đều không che giấu mình muốn cái gì nha. Chỉ bất quá, nếu như vẻn vẹn chỉ là không che giấu còn chưa đủ. Còn phải có triển vọng vật mình muốn. Đi liều mạng phấn đấu giác ngộ, liền là loại kia, vô luận như thế nào đều muốn làm được quyết tâm, ngươi hiểu chưa? Nói xong, chính hắn trước hết thở dài, kỳ thật điểm này, hắn cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, tỉ như buổi sáng Trần Tấn cho hắn vẽ khối kia bánh. Vạn ức cấp thị trường, kia là cái đáng sợ cỡ nào sự tình, có thể làm được sao? Thế nhưng là khi Trần Tấn đem kế hoạch từng bước nói ra về sau, hắn mới kinh sợ phát hiện, lấy Tấn Hàm tập đoàn hiện hữu tài nguyên, chẳng những có thể làm được, thậm chí đều không có bao nhiêu độ khó. Phải biết, đây cũng không phải là tiến vào một cái vạn ức cấp thị trường, mà là chế tạo một cái vạn ức cấp thị trường A. Trong đó thế nhưng là có bản chất tính khác biệt. Một khi thành công, nói không chừng Trần Tấn lực ảnh hưởng đều có thể đuổi sát Mã Ba Ba. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều để Tề Tuệ Xuyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là quay đầu đi phân tích, từ Trần Tấn còn tại Đông Giang thành phố thời điểm bắt đầu. Kế hoạch này liền đã tại một bước một cái dấu chân áp dụng. Nhìn như mỗi một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ. Đều trở thành Trần Tấn lên cao trên đường đá đặt chân. Vậy mà tại lâu như vậy trước kia liền đã lập mưu hiện tại. Thiệt thòi ta lúc trước còn muốn lấy muốn cùng Trần Tấn đấu một trận. Thật đúng là người không biết không sợ. Tề Tuệ Xuyên cảm khái. Ước chừng sau nửa giờ, xe đi tới Đông Hải thành phố Lô Gia Miệng. Cũng chính là Đông Hải thành phố tài chính trung tâm. Nơi này đứng vững đếm không hết nhà cao tầng, mỗi một phiến cửa sổ bên trong cũng có thể cất giấu tài phú kinh người. Trong nước kinh tế nhìn Đông Hải, Đông Hải kinh tế nhìn Lô Gia Miệng, câu nói này cũng không phải ăn nói suông, lại quẹo mấy cái cua quẹo về sau. Tề Tuệ Xuyên lái xe đứng tại Đông Hải quốc tế tài chính trung tâm trước cửa. Vừa mới xuống xe, không riêng gì Triệu Tiểu Lỗi, liền ngay cả Tề Tuệ Xuyên bản nhân đều có chút bị kinh hãi. Cũng không phải là cao ốc cửa lớn đến cỡ nào xa hoa, tương phản, cửa lớn thiết kế phi thường mộc mạc, cũng chỉ là đơn thuần lớn mà thôi. Lớn bao nhiêu? Chỉ là thuận tiện trên dưới xe che mưa hành lang liền có hơn 100 mét dài. Trước cửa là nối liền không dứt cỗ xe, thuần một sắc xe sang trọng. Kém nhất liền là Tề Tuệ Xuyên mới sắm đưa chiếc này Cayenne. Cái khác, không phải mang cánh B, liền là chồng lên nhau M, lại không liền là chồng lên nhau R. Tề Tuệ Xuyên cười khổ lắc đầu, hướng Triệu Tiểu Lỗi nói, chớ ngẩn ra đó, đi thôi, à, tốt. Triệu Tiểu Lỗi có chút hối hận, mình làm sao lại nhất thời xúc động liền tuyển nơi này đâu. Đông Hải quốc tế tài chính trung tâm, liền cùng Đông Hải Minh Châu Tháp khoảng cách nửa bước, vị trí có nhiều sâu. Một câu, Đông Hải quý nhất văn phòng, mỗi mét vuông mỗi ngày tiền thuê cao tới 65 khối. Chỉ bất quá quốc kim trung tâm là căn bản không thiếu hộ khách. Tiến vào chiếm giữ tất cả đều là một chút chứ danh xuyên quốc gia xí nghiệp Trung Quốc tổng bộ hay. Là siêu quán rượu cấp 5 sao, cùng một chút quốc tế ngân hàng thương nghiệp tổng bộ, cho nên nó cũng căn bản liền không cần chiêu thương, có thể vào ở quốc kim trung tâm, bản thân liền là một loại thực lực biểu tượng. Triệu Tiểu Lỗi sở dĩ sẽ chọn ở chỗ này, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hệ thống bên trong tượng trưng thu nhận sử dụng nó mà thôi, mà lại trùng hợp, có một nhà ngân hàng thương nghiệp trả phòng. Người ta cũng không phải bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt trả phòng, mà là bởi vì quy mô càng lúc càng lớn, dứt khoát mình cũng đóng một tòa tổng bộ mà thôi. Bộ công thương môn tại 6 tầng 6 a. Tề Tuệ Xuyên nhìn xem lầu dưới màn hình, liền chuẩn bị lên lầu, không ngờ lại bị cổng nhân viên công tác cản lại. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Nhân viên công tác lễ phép hỏi. Tề Tuệ Xuyên theo thói quen lấy ra thẻ căn cước để nhân viên công tác đăng ký, đồng thời đáp, ta muốn đi 6 tầng 6, tìm cao ốc bộ công thương. Ngạch tương đương, nhân viên công tác vừa muốn đăng ký, dừng lại động tác, tiên sinh, không có ý tứ, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Tề Tuệ Xuyên kinh ngạc nói, cần hẹn trước sao? Ta là tới trưng cầu ý kiến cao ốc thuê. Tiên sinh, là như vậy, chúng ta cao ốc tất cả tiến vào chiếm giữ xí nghiệp, cũng phải cần trước đệ trình văn bản tư liệu, tiến hành tư chất phán định. Nhân viên công tác lễ phép nói, nếu như tư chất không đạt tiêu chuẩn, chúng ta là không tiếp thụ tiến vào chiếm giữ. Triệu Tiểu Lỗi tại một bên nghe được lúng túng muốn mạng, hắn là trông thấy hệ thống trên ghi chép, liền thu lấy, cái gì cũng không kịp hiểu rõ, làm cho Tề Tuệ Xuyên hiện tại làm cho cười. Đồng thời hắn cũng coi như thấy được, cái gì gọi là cửa hàng lớn lấn khách, đổi cái khác văn phòng, hận không thể đem toàn bộ bên ngoài mặt chính đều in lên chiêu thương điện thoại. Nhưng đến nơi này, ngươi nếu là không điểm phân lượng xí nghiệp, nó cũng không thấy phản ứng ngươi. Tề Tuệ Xuyên cũng xác thực không nghĩ tới còn có loại này nói chuyện. Đây quả thật là hắn không tiếp xúc qua giai tầng. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Tân nói với hắn kế hoạch, hắn lực lượng cũng liền đi lên. Đáp, ta nghĩ, chúng ta cũng không cần làm cái gì tư chất phán định. Như vậy đi, trước hết để cho chúng ta đi lên cùng bộ công thương nói chuyện. Thực sự không có ý tứ tiên sinh, cái này cũng cần hẹn trước. Nhân viên công tác đáp, Tề Tuệ Xuyên thật cảm thấy có chút lúng túng. Trên thực tế Quốc Kim Trung Tâm là cực kỳ phù hợp Trần Tấn đối với tổng bộ yêu cầu. Cấp cao, khí quyển, cao cấp, dễ thấy, nổi danh, hào vô nhân tính, cho nên hắn nhất định phải xong. Vậy ta đi 50 lâu mướn phòng cũng có thể đi. Hắn có chút không vui nói. Nhân viên công tác khoát tay, khách sạn sân khấu ở phía trước rẽ trái. Tề Tuệ Xuyên mím môi một cái, ngượng ngùng đi, cái này quản lý đại sảnh đi tới đối nhân viên kia hỏi. Thế nào? Không có gì, người kia nhún nhún vai lắc đầu. Một tên nhà quê trực lăng lăng muốn đi bộ công thương. Ha ha, tương đương, quản lý đại sảnh cũng cười. Tại cửa chính liền mũi dính đầy cho Tề Tuệ Xuyên, mặt lạnh lấy bỏ ra 3.680 mở cái tiêu ở giữa, mới cuối cùng từ khách sạn chuyên dụng trên thang máy lâu. Nhưng là bởi vì thang máy chỉ đỗ khách sạn chỗ tầng lầu, cho nên hắn cùng Triệu Tiểu Lỗi chỉ có thể lại đi bộ leo lên 15 tầng lầu. Mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, mới cuối cùng đến Quốc Kim Trung Tâm Bộ Công Thương. Hai người đứng tại trong thang lầu điều chỉnh hô hấp thời điểm, Triệu Tiểu Lỗi cực độ tự trách nhìn một chút Tề Tuệ Xuyên. Cái sau chỉ là cười khổ một tiếng, không nói gì, chờ thở hổn hển tới, mồ hôi cũng hơi làm một chút về sau. Tề Tuệ Xuyên mới mang theo Triệu Tiểu Lỗi trực tiếp đi vào Quốc Kim Trung Tâm Bộ Công Thương. Lầu dưới đăng ký đã cực kỳ nghiêm khắc, cho nên nơi này cũng không đơn độc chạy bằng điện môn. Bằng không mà nói, hai người khả năng thật phiền muộn hơn mà chết. Tề Tuệ Xuyên trong lòng cũng là có chút tức giận mắng, trực tiếp tại cửa ra vào hàng hiệu trên tìm, chạy bộ công thương quản lý văn phòng liền đi. Cốc cốc cốc tương đương, hắn gõ cửa một cái, bên trong lên tiếng, mời đến. Về sau, hắn mới đẩy cửa vào. Các ngươi là? Một cái quần áo ngăn nắp trung niên nhân có chút kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Các ngươi là thế nào đi lên? Tề Tuệ Xuyên tiến lên lễ phép nói. Ngươi tốt, ta là Thiên Khôn Địa Sản Công Ty Giám Đốc. Tề Tuệ Xuyên, đây là danh thiếp của ta. Thiên khôn địa sản, trung niên nhân nhất thời không kịp phản ứng. Hỏi tiếp, có chuyện gì sao? Là như vậy, Tề Tuệ Xuyên chân thành nói. Công ty của chúng ta ngay tại tìm kiếm mới tổng bộ. Cảm thấy quốc kim trung tâm phi thường phù hợp nhu cầu của chúng ta. Đồng thời cũng nghe nói gần nhất vừa vặn có sân bãi trống đi. Cho nên muốn mướn cái kia sân bãi. Hắn nhìn thoáng qua trung niên nhân trên bàn hàng hiệu. Tiếp tục nói, Lữ Kiều Hòa quản lý. Đây chính là chúng ta tới mục đích. Ngạch tương đương, Lữ Kiều Hòa sững sờ. Thật đúng là không gặp qua dạng này. Huống chi công tác của hắn cũng không phải ứng phó dạng này không hiểu thấu chạy lên môn khách trò. Thế là cười nói, Tề tiên sinh, đó cũng không phải ta phụ trách nội dung. Ta có thể để cho ta trợ thủ giúp ngươi xử lý. Các ngươi cũng cần cung cấp một phần. Ta nghĩ không cần. Tề Tuệ Xuyên chân thành nói. Ngươi biết ngươi bây giờ cự tuyệt là một nhà dạng gì xí nghiệp sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN